Chương 701, Long Hoàng gặp nhau. Phụ vương, ngươi còn nhớ đến mẫu hậu là thế nào chết trong nghĩa trang, người mặc hồng y yả nữ hài, u lanh thanh âm nhàn nhạt vang lên, phảng phất là mang theo một chút hàn ý, làm cho nghĩa trang càng rét lạnh. Võ vương nghe được lời này, cũng là sửng sốt một chút, khuôn mặt của hắn có chút ba động, chợt gượng cười nói, võ giao, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao còn nhắc lên việc này, ngươi hẳn là cũng biết được, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, bản vương cũng không muốn. Trong con mắt của hắn, lướt qua một tia vẻ lo lắng. Võ giao mặt không biểu tình, nàng trong con ngươi kia, không có chút nào gợn sóng, nói, vậy năm đó phụ vương dự định tước đoạt trong cơ thể ta thánh long chi khí, giao cho võ hoàng đâu. Võ vương sắc mặt càng thêm mất tự nhiên, năm đó võ giao chậm chạp không thể thức tỉnh thể nội thánh long chi khí, hắn thấy tự nhiên là cực kỳ lãng phí, cùng để nàng không công phung phí, tự nhiên là không bằng tháo rời ra. Coi như tách ra ngươi thánh long chi khí, cũng sẽ không thương tính mệnh của ngươi, nhiều lắm là chỉ là không cách nào tu luyện mà thôi. Võ vương giải thích. Võ giao bình tĩnh tự nói, sau đó vĩnh viễn giam cầm tại trong vương cung, tương lai do võ hoàng đem ta khống chế sao trong con ngươi của nàng, lướt qua một tia thật sâu chán ghét, nói, hắn ý nghĩ buồn nôn kia, sợ cũng là có phụ vương trợ giúp. Á, võ vương khuôn mặt cứng ngắc, hắn làm sao không biết được võ hoàng đối với võ giao loại tâm lý chiếm hữu có chút dị dạng kia, nhưng hắn hoàn toàn chính xác không có ngăn cản, bởi vì hắn thấy, cái này ngược lại là có thể trở thành khích lệ võ hoàng động cơ. Lúng túng đồng thời, võ vương lại không khỏi có chút tức giận, dị vạng võ giao, nhưng tử không dám cùng hắn nói những lời này, hoặc là nói đem những tâm tư này giấu ở chỗ sâu nhất, mà bây giờ, lại dám như thế bác bỏ với hắn. Võ giao, ta dù sao cũng là phụ vương của ngươi, ngươi trước đây hướng Hỗn Nguyên Thiên mấy năm, là cảm thấy cánh cứng cắp rồi sao? Võ vương tức giận nói. Võ giao thản nhiên nói, kỳ thật ta vốn không muốn trở về, bởi vì nơi này thật để cho người ta cảm thấy chán ghét, nhưng năm đó ta tại mẫu hậu trước mộ cầu nguyện, bây giờ luôn luôn muốn tới đem nó thực hiện. Võ vương ánh mắt kinh nghi bất định, ngươi muốn làm cái gì? Võ giao ngọc thủ chậm rãi nâng lên, chỉ thấy nó ngọc trưởng ở giữa có lôi quang màu đen đang nhảy vọt, tiếp theo một cái trước mắt, vô số lôi quang màu đen buộc phát mà ra. Ầm ầm, lôi quang màu đen gào thét, trực tiếp là phô thiên cái địa đối với vương cung cùng cả tòa đại võ đô thành oanh kích mà xuống, nhất thời, đại địa chấn động, có hỏa diễm phóng lên tận trời. Võ giao ngươi làm càn! Võ vương tức giận, chợt quát lên. Nghịch tử này, cũng dám đốt cháy vương cung cùng đô thành, hỏa diễm tại bốc lên, tựa như một trận pháo hoa. Võ giao nhìn chăm chú những chu nở dê thiên chi hỏa kia, dung nhan tuyệt mỹ giống như một loại pho tượng, không nhúc nhích tí nào, băng lãnh mà vô tình. Võ vương tức giận đến thần hồn kịch liệt ba động, chợt hắn cắn răng nói, bảo liên nghe là bị ngươi cầm sao cho ta. Võ giao ngọc thủ nắm một cái, có một cái bình ngọc xuất hiện, trong bình ngọc có thể thấy được màu đỏ sậm bùn đất đang chậm rãi nhúc nhích. Nàng nhìn chằm chằm vật này, hồng nhuận phơn phất khỏe miệng nhấc lên một vòng băng lánh chi ý, oanh lôi quang màu đen bộc phát, trong nháy mắt liền đem bình ngọc kia cùng trong đó bảo nê phá hủy đến sạch sẽ. Võ vương ngây người ra một lát sau, mắt vành mắt muốn nức, gầm thét lên, võ giao ngươi đang chết! Hắn giận điên lên, thần hồn đột nhiên gào thét mà xuống, một trưởng chính là đối với võ giao hung hăng chụp được. Dưới sự tức giận, hiển nhiên là sát cơ phun trào, không chút nào từng lưu thủ, nhưng mà đối mặt với hắn tràn đầy sát ý trường phong, võ giao thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, một vệt hắc lôi mãnh liệt bắn mà ra, cùng cái kia võ vương thần hồn chạm vào nhau. Oanh kinh lôi vang vọng, võ vương lập tức buộc phát ra tiếng kêu thảm thiết, thần hồn lúc này băng liệt một mảnh, chật vật lui lại. Phụ vương đây là dự định lại giết ta một lần sao? Võ giao no y! Võ vương thần hồn kịch liệt rung động, càng ngày càng hư ảo, đó là thần hồn muốn tán đi dấu hiệu. Hắn diện mục vặn mẹo, nghiêm nghị nói, võ giao ngươi nghịch tử này, ngươi muốn giết cha hay sao? Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, võ giao lần này trở về, vợ ơ y ma không phải đến giúp hắn, ngược lại là muốn tới giết hắn. Trước kia tại đại võ lúc, võ giao chưa bao giờ hiển lộ ra mảy may đối với hắn hận ý, bây giờ nghĩ đến, võ vương lại là có chút không rét mà run. Hiển nhiên, võ giao những năm này đều là tại thật sâu che giấu mình, bởi vì khi đó nàng còn không có cùng võ vương khiêu chiến tư cách. Nhưng hôm nay, nàng trở nên rất mạnh mẽ, đã không còn cờ ơn ở những ngụy trang kia. Nhìn qua đứng ở trước lăng mộ nữ hài áo đỏ, võ vương cảm thấy nồng đậm hàn ý, có lẽ, từ vương hậu chết ngày đó, võ giao liền đem cừu hận này thật sâu ghi tạc trong lòng. Võ giao, giao nhi, năm đó là phụ vương sai, nhưng những năm này, phụ vương đối với ngươi chưa từng kém. Võ vương ánh mắt biến ảo, cuối cùng hạ thấp tư thái, bởi vì hắn cảm nhận được sợ hãi. Dưới mắt, chỉ có thể trước ổn định võ giao, chỉ cần giữ được tính mệnh, tương lai tự có tính sổ thời điểm. Nhưng mà, đối mặt với hắn thái độ khiêm nhường, võ giao chỉ là nói khẽ, phụ vương, ngươi đi bồi mẫu hậu, được không? Những năm này một mình nàng, thật rất tịch mịch. Võ vương giận dữ hét, võ giao, ngươi điên thật rồi! Võ giao kinh ngạc nhìn qua hắn, đôi mắt chỗ sâu nhất, lướt qua vẻ đau thương chi ý, phụ vương, cái này võ gia còn có người không điên sao mà hết thể này, đều là ngươi một tay tạo nên. Nàng nâng lên ngọc thủ, lôi quang màu đen từ đầu ngón tay lấp lóe, nhảy vọt. Võ vương kinh hãi muốn tuyệt, thần hồn điên cuồng lui lại, muốn trốn chạy. Suy nhưng mà võ dao trong tay lôi quang màu đen đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, tựa như lôi đỉnh xiềng xích đồng dạng, trực tiếp xuyên thủng hư không, đem cái kia võ vương thần hồn quấn quanh, trói buộc. Võ vương điên cuồng dãy rủa, lại là không cách nào tránh thoát. Hưu mà liền tại lúc này, cái này đại võ đô thành trên không có một đạo dồn dập tiếng xé gió vang lên, một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là rơi xuống vương cung chỗ sâu trong nghĩa trang. Quang ảnh hiện ra thân thể, chính là một đường truy sát võ vương Trung Nguyên. Khi hắn rơi xuống nghĩa trang lúc, LN đầu tiên chính là gặp được võ vương bị lôi điện màu đen trói buộc một màn này, lúc này liền ngẩn người, ngay sau đó, ánh mắt của hắn nâng lên, nhìn thấy trước lăng mộ nữ hài áo đỏ. Lúc này nữ hài áo đỏ cũng là ngước mắt xem ra, hai người ánh mắt đối mặt, đồng tử đều là có chút co rụt lại. Một chớp mắt kia, hình như có kinh lôi từ hai người đỉnh đầu chui vào, làm cho hai người trái tim đều là không hẹn mà cùng một vì sợ mà tâm rung động, loại cảm giác này, tựa như giữa núi rừng, sư hổ túc địch gặp nhau. Chu Nguyên nhìn chằm chằm nữ hài áo đỏ dung nhan tuyệt mỹ kia, sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi mở miệng, "Võ Dao." Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng ở gặp mặt một chớp mắt kia, Chu Nguyên liền biết rồi thân phận của nàng. "Chu Nguyên." Võ Dao hẹp dài mắt phượng cũng là khẽ híp một cái, no y bầu không khí yên tĩnh mấy tức, Chu Nguyên chính là khẽ nhíu mày nhìn qua trước mắt một màn này, có chút không làm rõ ràng được tình huống, cái này Võ Dao, làm sao giống như là tại ra tay với Võ Vương ha ha ha mà lúc này Võ Vương lại là chợt cười to lên, tiếng cười thê lương tuyệt vọng, hoàng không thấy rồng, gặp chi võ vong, ha ha, tiên đoán này, thật đúng là nửa phần không lầm a, bản vương vốn cho là cái kia Long Hoàng nói là Võ Dao. Võ Hoàng, bây giờ đến xem, lại là hai người các ngươi, ha ha. Võ Dao ánh mắt quay lại Võ Vương, mắt phượng thời gian dần trôi qua khép lại, nói khẽ, phụ vương, mời theo mẫu hậu mà đi đi. Thanh âm rơi xuống, nàng ngọc thủ đột nhiên một nắm. Cái kia quấn quanh lấy võ vương hắc lôi xiềng xích chính là đột nhiên co vào. Lôi quang màu đen, điên cuồng đối với võ vương thần hồn ăn mòn mà đi. Trong tuyệt vọng, võ vương cũng là cười thảm lên tiếng, ha ha, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ta võ huyền cuối cùng đúng là rơi cái bị con thí hạ chẳng, ha ha, võ dao a võ dao, ta thật sự là xem nhẹ ngươi ta mưu đồ nhiều năm, cuối cùng ngược lại là hai người các ngươi đi tới cuối cùng ha ha, có ý tứ, võ dao. Ngươi có biết ta võ gia cuối cùng một thì tiên đoán kia Long Hoàng đấu, phệ giả sinh ha ha, hai người các ngươi trí đấu, mới là số mệnh, đặc sắc nhất, bất quá đáng tiếc, cuối cùng cũng có một người bị phệ, ha ha, bất kể là ai, cuối cùng là một trận cho hay, cho nên bản vương tại phía dưới kia, chờ lấy các ngươi thanh âm của hắn, lộ ra nồng đậm đoán độc chi ý hoanh hắc lôi bộc phát, võ vương thần hồn, cũng là tại thời khắc này, ẩm vang vỡ vụn. Một đời võ vương, nưu đồ nhiều năm, lại cuối cùng là rơi vào kết cục như vậy.